Kinh Hồng Vũ, chương 73, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Thúc người dừng tay. Hoàng Thúc người hà cớ đối chấm động thủ tới. Tô Phá Ca té ngã ở trên đất. Y phục khắp nơi đồng dạng bị bụi đất làm dơ bẩn. Hắn biểu hiện lo lắng e sợ. Xoa lấy bên trái cánh tay. Ra sức thoái lui về phía sau. Hoàng Thúc thỉnh nương tay. Người như vậy dùng lực liền sẽ đem Hoàng Thượng đánh tàn phế. Tô Phá Hiển tiến lên. Đem cái nhân kia chế trụ. Lên tiếng cùng đối phương cầu xin. Phải à Hoàng Thúc. Người vẫn là đánh liền Hoàng Thượng ắt vong mạng. Tô Phá Huân ở sau Tô Phá Hiển tiếp được lời nói. Cũng là lo lắng một trận. Hoàng Thúc trước đem trượng côn ném xuống. Có chuyện từ từ nói. Tô Phá Khanh ra sức trấn an người kia. Ở bên cạnh những người khác e ngại lại gần sinh chuyện. Càng là tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ đứng một bên nhìn xem Tô Phá Ca trạng thái như vậy chật vật. Ra sức né tránh cái kia đối tượng đến trượng hình hắn. Bọn họ nhìn kia đối phương trên tay cầm một cái thiết hoàng trượng côn liền để bọn họ khiếp sợ. Làm tới bọn họ muốn tiến lên khuyên ngăn cũng đều là hữu năng vô lực. Đại ý trải qua ba cái niên đại. Là Tô Phá Ca tổ công dùng sức lực cùng trí huệ. Đem các tiểu quốc khuất phục. Lại đem tiểu quốc thầy thâu tới thống nhất. Lấy hiệu một chữ ý, chính là hy vọng quốc cương tất thảy đều như ý. Tất thảy đều thái bình. Thời điểm tiên đế tại vị, lại là lúc đại ý quốc uy phồn thịnh. Tiểu quốc các nơi đều kính trọng ngưỡng mộ. Tiên đế húy Tô Thủy Miên. Sau khi phụ hoàng băng hà, chiếu theo di chiếu liền Tô Thủy Miên đăng cơ. Trở thành hoàng đế thứ ba của đại ý. Thái tổ sinh thời không có công chúa. Chỉ lưu 11 cái nhi tử. Lần lượt gọi Liêu, Miên, Khứ, Hồng, Văn, Trác, Vưu, Nghiên, Trạc, Thanh, Mộc. Lại này tên gọi ra. Chính là Thái Tổ sau này mong muốn. Thực sự như ý, liền ở sau Tô Thủy Miên đăng cơ. Thật nhanh đem đại ý cường đại đi lên. Hùng cứ tứ phương, Tô Thủy Miên sau ở lập hậu. Liền sinh hạ 10 cái nữ nhi. Nhi tử gọi Hy, Hiền, Ca, Khanh, Nguyệt, Hân, Nhạc, Hy, Huân, Đàm, sở dĩ như vậy gọi. Tô Thủy Miên là mong muốn hắn nhi tử thì giống như hắn. Cai trị đại ý càng thêm phú cường. Như vậy tên gọi, cũng là để hắn nữ nhi. Nhi tử lẫn nhau bù trừ cốt cách. Sau này lập chiếu viết. Tam vương gia Tô Phá Hiển không đủ nhẫn tâm ý nghĩ. Ngũ vương gia Tô Phá Khanh thân thể hư nhược. Thập tam vương gia không đủ chính trực. Tứ vương gia Tô Phá Ca lại khí chất hơn người. Liền như vậy, Tô Thủy Miên bị Tô Phá Ca cái bề ngoài bộ dáng lừa gạt. Nhìn thấy bên ngoài của người, lại không nhìn thấu tâm can của người. Tô Phá Ca liền như vậy nhặt được tiện nghi. Đường đường chính chính đăng cơ. Ngươi là súc sinh, như vậy nháo đến chuyện tay trời. Lại còn dám xin tha. Tô Thủy Hồng tay giữ trượng côn đến nổi lên gần xanh. Nhãn thần hung ý, hắn ra sức thoát ly người người níu giữ. Tiến đến liên tiếp đánh ở Tô Phá Ca trên người. Hoàng Thúc tha mạng, chậm biết lỗi, chậm thật biết lỗi. Tô Phá Ca tránh được giáng xuống một đòn. Lập tức bày ra bộ dạng ủy khuất. Ngươi như vậy nháo, ngươi phụ hoàng không thể đối ngươi dạy dỗ tốt. Liền ta đến dạy ngươi. Súc sinh. Tô Thủy Hồng không có vì đối phương cùng người khác cầu xin lại khoang hồng. Lại càng muốn hơn dùng lực hạ xuống. Ngũ đệ ngươi đừng lại đánh. Ngươi muốn đem hoàng đế đánh chết sao? Tô Thủy Liêu bắt giữ Tô Thủy Hồng cánh tay. Ta chính là muốn đánh chết này tên súc sinh hắn. Tô Thủy Hồng thoát ly người bên cạnh níu giữ. Phẫn nộ thừa nhận một câu. Lại này nghịch tử. Đối tổ tông không để trong mắt. Ngũ ca thì đem hắn đánh chết đi. Để hắn sớm đi tìm tiên đế tạ tội. Tô Thủy Thanh đồng dạng không thể kiềm chế tức giận, hướng đến Tô Thủy Hồng bồi thêm mấy câu. Hoàng Thúc người không phải chẫm phụ hoàng, người vốn không thể đối chẫm đánh. Tô Phá Ca thân thể nơi nơi đều là thương tích liền sinh khí đi lên. Hắn nhất định không phục. Ta trên tay thiết hoàng côn là tiên đế tứ phong, còn có tiên đế chiếu chỉ căn dặn trông chừng ngươi. Ta như vậy có thể đánh ngươi. Tô Thủy Hồng đem Tô Phá Ca đánh đến đối phương tê thống gào thét. Trên người Long Bào đều rách dưới không chỗ nào lành lặn. Tô Phá Ca khắp nơi đều bị đánh đến xuất huyết. Người không chút lưu tình. Không kiêng kỵ liền đem hắn ở trên mặt đều mạnh mẽ xuống tay. Khiến hắn mấy lần thổ huyết. Tình trạng thê thảm đến khó coi. Tô Phá Ca ở thời điểm tuyệt vọng. Liền nhìn thấy Tô Vân Hy hướng hắn ở bên này đến gần. Hắn trong lòng nghĩ có hy vọng. Nàng đến rồi. Hắn thì sẽ không còn phải ăn cực khổ nữa. Tỷ, tỷ tỷ mau cứu trẫm. Tỷ tỷ, Tô Phá Ca hiện tại yếu nhược. Tầm mắt mơ hồ. Chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại trường đi qua. Đưa tay nắm lấy y phục của đối phương. Hy Nhi, Tô Thủy Hồng nhất thời đình trệ. Tô Vân Hy ở trên cao nhìn xuống. Nhìn đối phương hèn mọn đối nàng khẩn cầu. Tô Vân Hy biểu hiện lãnh đạm chưa từng biến. Sau chỉ lạnh lùng nói ra một câu. Hoàng thúc, tiếp tục đánh tốt. Tố Phượng Di bước chân đều là dùng tới thật lớn lực đạo. Cứ nhiên chính là nàng nhìn qua lo lắng muốn chết cũng không dám chạy nhanh. Chỉ là càng đi càng mau tới. Nhìn thấy trước mắt loại này cảnh tượng. Làm tới Tố Phượng Di cùng người đuổi tới Thiên Phước Điện nhân khẩu toàn bộ đều kinh sợ. Thiên Phước Điện vốn dĩ rộng lớn khoảng sân hiện tại thì nơi nơi đều đặt xuống thật nhiều quan tài. Nhìn đến có thảy mấy trăm cái. Ở bậc trên cùng của Thiên Phước Điện lại có ba cái khác quan tài đặt ở trước cửa lớn của đại điện. Quan tài thảy làm bằng gỗ, đều đã mục rửa cũ nát, bám đầy bụi đất, vô cùng dơ bẩn. Mà ở phía trên kia khác biệt ba cái quan tài đều là dùng bạch ngọc đẽo thành. Không giống như những cái khác đều cũ nát. Này ba cái quan tài vẫn còn nguyên vẹn. Bạch ngọc vẫn còn trong suốt đẹp mắt. Tố Phượng Di nhìn thấy rồi Tô Phá Ca. Hắn vô lực trường ở trên đất. Không phát ra nổi thanh âm tới. Nhìn khẩu hình giống như cầu khẩn tha mạng. Hắn y phục rách nát thê thảm. Thân thể đều nhuốm máu. Nhìn đến thật chói mắt. Nàng lại nhìn thấy Tấn Hoàng Vương trong tay trường côn không chút nương tình mà đánh ở trên Tô Phá Ca thân thể. Tức giận giống hận, bỏ mặc bên ngoài người người đối hắn cầu dừng tay. Bên cạnh đứng nơi đó Tô Vân Hy ngược lại lạnh lùng. Một câu đều không nói. Chỉ im lặng đi nhìn của nàng thân sinh đệ đệ bị người kia trượng hình. Hoàng thúc thỉnh ngài dừng tay. Ngài nếu như tiếp tục đánh liền hoàng thượng này một mạng ắt khó giữ. Tố Phượng Di cảm nhận tâm thất phi thường đau nhức. Nàng không quản được nhiều. Nhìn thấy của nàng trượng phu lâm vào hiểm cảnh. Của nàng tâm can giống như bị hỏa thiêu. Đau đớn lan tràn. Tiểu Tố ngươi tránh. Ta phải thay tiên để đánh chết tên xúc sinh này. Ngươi tránh. Tô Thủy Hồng bị người tiến vào ngăn trở. Liền đình chỉ động thái. Hắn phẫn nộ đến diện mạo đều ửng đỏ. Này hắn vẫn cảm thấy đánh chưa đủ. Này tiểu tức lần đầu gặp mặt đều để hắn nhìn thuận mắt. Hắn vẫn là biết phân biệt phải trái. Không muốn đả thương nàng. Hoàng thúc cầu ngài đừng đánh nữa. Hoàng thượng đều bị người đánh trở thành này bộ dạng liền đủ rồi. Hoàng thượng đều không phải phạm tội tay trời. Tiểu Tố cầu ngài tha thứ người đi. Tố Phượng Di nhìn người nằm trong lòng hơi thở yếu ớt. Cử động đều không còn khí lực. Nàng nhịn không được đều rơi lệ ra tới. Không phải tội tay trời. Hắn như vậy đem quan tài của tổ tông đều quật khởi. Tiên đế da thịt vẫn chưa tan. Xương cốt vẫn chưa lạnh. Cũng đồng dạng quan tài đều bị hắn đào lên. Ngươi nói hắn có hay không đáng chết. Tô Thủy Hồng trường côn trong tay chỉ thẳng đến Tô Phá Ca. Liên tiếp chỉ trích, hoàng thúc, như vậy liền đủ, nên dừng tay, Tô Vân Hy hiện tại mới lên tiếng, đối Tô Thủy Hồng nhắc nhở, phải à ngũ đệ, người nhìn hoàng thượng cũng bị đánh thành cái dạng này, xem như để hắn biết lỗi mà sửa đổi, Tô Thủy Khứ tiến đến, ở trên vai Tô Thủy Hồng vỗ hai cái, hắn nếu như còn không hối cãi, việc đó chúng ta sau này hẳn nói hảo. Tô Thủy Nghiên nhìn người kia nằm ở nơi đó sống dở chết dở. Lại thở dài lắc đầu. Tiểu Tố đem hoàng đế trở về đi. Đợi hắn tỉnh lại rồi liền nhắc nhở hắn đến gặp chúng ta. Ngũ đệ, chúng ta đi. Tô Thủy Liêu hướng Tố Phượng Di căn dặn. Sau lại đem còn lại các vị vương gia kéo rời đi. Tiểu Tố hiểu rõ. Tố Phượng Di sau lập tức gọi người đem Tô Phá Ca trở về Minh Hòa Điện. Bản thân ý định cùng người rời đi, lại đột nhiên bị câu nói làm tới nàng ngưng trệ. Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu ở thời điểm Tố Phượng Di chạy tới Thiên Phước Điện cũng là ở nàng phía sau theo tới. Không giống những người kia bị loại này cảnh tượng làm kinh sợ. Ngược lại Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu lại càng thêm nghi kỵ. Tiểu Bạch quan sát loại này tất thảy quan tài, lại đi đến nơi cao nhất, đem nơi kia ba cái ngọc quan tỉ mỉ nhìn qua một lần. Tiểu Bạch ngón tay chạm vào ngọc quan, xong rất nhanh đã thu hồi, lại ngẩn đầu nhìn lên trời. Trên đầu nắng thành một dải chiếu thẳng xuống nơi này, kỳ quái nhật thiên chung quanh đều bao phủ hắc vân. Tiểu Bạch đột nhiên lại chau mày, lại cũng không lên tiếng, chỉ đưa ngón trỏ vuốt vuốt mũi. Sau đó liền trở lại bên cạnh Diêm Hạ Vu. Tiểu Bạch ở trở lại cùng Diêm Hạ Vu trao đổi ánh mắt. Nàng giống như hiểu được Tiểu Bạch ý nghĩ. Chỉ thấy nàng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu qua lại nói mấy câu. Đột nhiên lại nói ra một cái kỳ quái lời nói. Liền lưu lại Diêm Hạ Vu. Bản thân xoay người ly khai Hoàng Cung. Như vậy bất hiếu, thiên địa bất dung. Về đến rồi Minh Hòa Điện. Cung nữ cùng thái giám ra vào lại thực nhiều. Người tới trở ra trên tay đều mang theo chậu đồng. Thủy lưu trong đó đều là màu đỏ. Cũng là nhìn thấy thái y toàn bộ đều bị triệu đến. Tình hình xem ra thực nghiêm trọng. Thái y, hoàng thượng thế nào? Tố Phượng Di ngồi ở bên cạnh giường. Biểu hiện lo lắng rõ ràng nhìn ra. Lại gấp gáp hướng thái y tra hỏi. Tâu nương nương, Vạn Tuế gia lần này bị thương thật không nhẹ. Hoàng thượng khắp nơi đều là thương tích, điểm trọng yếu cũng bị tổn hại. Xem ra không thể ở trong thời gian ngắn liền có thể phục hồi thể trạng đi. Lưu Tùng sau xem qua người kia thương thế, chỉ có lắc đầu mấy lần, như vậy hoàng thượng thì sẽ mất mạng. Tố Phượng Di khổ sở tăng thêm một bậc, nàng lo lắng chính là ở điểm này. Thỉnh nương nương yên tâm, Vạn Tuế gia tuy rằng thương thế có chút nghiêm trọng, thế nhưng đều không đến nổi phải vong mạng. Chúng thần chỉ cần ra sức điều trị, hoàng thượng chỉ cần phối hợp tốt, liền không tới 2 tháng sẽ có thể hồi phục rồi. Lưu Tùng trấn an cười một tiếng, hướng Tố Phượng Di cung kính trả lời. Xem thử là hoàng thúc đã nương tay rồi. Tố Phượng Di thân thể vốn hoài thai, lại ở trải qua như vậy náo loạn, hiện tại liền cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Vương gia thật đã nương tay. Nếu như vẫn là dùng sức một chút, Vạn Tuế gia khẳng định là này nửa đời sau liền trở thành phế nhân. Lưu Tùng thu dọn y trác, chuẩn bị rời đi, phiền phức Lưu Ngự Y. Tố Phượng Di khách sáo nói một câu. Này trước kia Lưu Tùng chính là ở nàng trước kia thơ ấu. Gia phủ hai bên cách nhau một bức tường. Nàng cùng hắn là từ nhỏ nhìn đối phương trưởng thành, là bằng hữu cũng là tri kỷ. Thì ở sau khi nàng nhập cung, hắn không lâu cũng tiến thân, trở thành ngự y, y thuật phi thường cao minh. Nương nương người cần nhiều chút nghỉ ngơi, chuyện khác đừng nhiều quá đi quản, tránh đả động trong bụng thai nhi. Lưu Tùng quan sát Tố Phượng Di sắc mặt, nhìn thấy nàng so trước đó càng thêm tiều tụy, liền mới nhắc nhở nàng mấy câu. Đa tạ Lưu ngự y quan tâm, bản cung tự biết lo liệu. Tố Phượng Di gật đầu. Thần chờ về sẽ để người đem thêm dưỡng thai thang đến Phượng Hoa Cung. Thần trước cáo lui. Lưu Tùng hành lễ sau liền thoái lui. Hồng Liên, tiễn Lưu Ngự Y, Tố Phượng Di gọi đến người bên cạnh. Vâng, Hồng Liên cúi đầu nhận lệnh. Sau lại liền thi hành. Tô Phá Ca nặng nề nâng lên mi mắt. Chung quanh cảnh quan mờ ảo dần dần rõ ràng. Hắn nhận thức bản thân hiện tại đã trở về đến Minh Hòa Điện. Còn có thân thể ở trên giường nằm xuống, lưng hướng lên trời, hắn thử một chút cử động, liền giống như bị Thái Sơn áp đỉnh như vậy, khí quyết khó lưu, khắp nơi đều đau đớn, thật khiến hắn lo không xong. Hoàng thượng, người tỉnh. Tố Phượng Di nghĩ chợp mắt một lúc, lại đột nhiên nhận thấy người kia mở mắt. Trong lòng mây đen phủ kín hiện tại liền khai mở tới tia sáng. Hoàng hậu, Tô Phá Ca chau mày. Hắn không hy vọng ở sau khi tỉnh lại người trước tiên hắn nhìn thấy lại là nàng. Hoàng thượng người thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Tố Phượng Di nhìn thấy hắn chau mày. Ngọc thủ ở đối phương trên người xem xét một lần, cảm thấy không có bất thường liền mới yên tâm. Chẫm nơi nào cũng đều không thoải mái. Nàng câu nói dư thừa. Tô Phá Ca chống đỡ thân thể, ra sức ngồi lên. Hoàng thượng người thương thế chưa tốt, người đừng cử động. Tố Phượng Di lo lắng hắn động tới trên người vết thương, lại dốc lòng khuyên nhủ hắn. Chẫm tự biết bản thân thế nào, cần nàng đến quản chẫm. Tô Phá Ca cảm thấy này nữ nhân thật phiền phức, bản thân mệt mỏi nhìn thấy nàng lại càng thêm chán ghét. Thần thiếp không dám, chỉ là hoàng thượng người nên là nghỉ ngơi nhiều chút. Ngự y nói người không nên cử động nhiều. Tố Phượng Di lo ngại hắn té ngã, liền trước đưa tới cánh tay đỡ lấy hắn. Chậm biết được, không cần nàng lại nói thêm một lần. Minh Từ, Tô Phá Ca hất ra của nàng cánh tay, lớn tiếng chút gọi người. Có nô tài. Minh Từ ở bên ngoài nghe truyền dụ, không dám chậm trễ lập tức đi vào, để người đưa hoàng hậu nương nương trở về Phượng Hoa Cung. Căn dặn ngự thiện phòng chuẩn bị canh nóng, còn có gọi đến Duệ Trang Phi. Tô Phá Ca xoa xoa thái dương, đối Minh Từ hạ lệnh. Nô tài tuân lệnh, nương nương, thỉnh. Minh Từ dập đầu hành lễ, liền hướng Tố Phượng Di cung kính thỉnh rời đi. Tố Phượng Di ở sau khi bị đối phương hất ra của nàng cánh tay, trong lòng cảm thấy mất mát cùng khổ sở. Nàng chưa cười một lần, liền mới đứng lên thi lễ. Xong rời khỏi Minh Hòa Điện, hoàng thượng thỉnh bảo trọng long thể, thần thiếp cáo lui. Giờ hợi, hoàng cung thầy âm trầm lạnh lẽo, lại đột nhiên xung phát tới chói tai thanh âm. Thân ảnh hướng về Minh Hòa Điện mà điên cuồng chạy tới phía trước. Này loại thanh âm bên trong giống như có kinh sợ cùng hoảng hốt, chính là dung hết khí lực mà bạo phát. Hoàng thượng, hoàng thượng, tiên chính điện tại phát sinh sự rồi. Hảo đáng sợ, hảo đáng sợ, thật không xong, người mau tới nhìn. Hết chương 73. Tác giả, viết chương này mà hả dạ hết sức. Hôm nay 24/12 cũng là Giáng sinh. Tác giả chúc các ngươi Giáng sinh vui vẻ. A Tố Phượng Di, Tô Phá Ca, Tô Thủy Hồng. Cách chương.